Vật hy sinh tu chân ký, chương 15 đến 3, góc truyện audio.com. Sau khi đã bàn bạc xong xuôi mọi thứ, tất cả mọi người đều dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Trình Dung quay đầu liếc một cái nhìn Tô Ngưng Mi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tô Ngưng Mi cười cười vẫy tay nhìn cô ta. Rốt cuộc Trình Dung cũng cắn răng quay đầu đi. Trần Đức Thanh từ khi chuẩn bị đến lúc lên xe cũng không liếc nhìn lấy một lần. Lại càng không nói một lời với Tô Ngưng Mi. Rất rõ ràng nhanh chóng kéo Trình Văn Quân lên xe. Trình Văn Quân quay đầu một cái nhìn Tô Ngưng Mi. Thần sắc mang theo vài phần không rõ. Đường như còn mang theo một tia sám hối. Mọi người đi rồi. Tô Ngưng Mi đứng dậy đóng cửa phòng lại. Đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Bởi vì có cả xe công cộng và xe tải nên mấy người kia không quyết định được nên đi xe nào, thành ra phát sinh tranh chấp. Cuối cùng Trình Dung quyết định dùng cả hai chiếc xe để khi tối đến tất cả mọi người có nghỉ ngơi ngay trên xe. Nhìn thấy hai chiếc xe dứt khoát ra đi, Tô Ngưng Mi cũng thở phào. Rốt cuộc nàng cũng có thể tránh xa nữ chủ Trình Dung. Hy vọng sau này nhân vật nữ phụ như nàng sẽ không phải gặp những chuyện không may mắn nữa. Cách chương.